Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở hai mắt, Dương Bách Xuyên phất tay cầm một viên yêu đan của rắn năm đầu. Hắn vận công pháp bắt đầu luyện hóa, chủ yếu là lấy nguyên thần của rắn năm đầu làm chủ. Dương Bách Xuyên phong ấn yêu đan lại, sau đó xuất khiếu nguyên thần rồi tiến vào trong ga. Người muốn làm gì vậy? Bên trong yêu đan, con rắn nhỏ thét lên. Con rắn này chính là một trong những nguyên thần của rắn năm đầu. Sau khi nguyên thần của Dương Bách Xuyên tiến vào, đương nhiên là nó cảm nhận được nguy hiểm nên kêu lên tiếng thét chói tai. Ha ha, làm gì? Tất nhiên là để luyện hóa, cắn nuốt ngươi rồi. Lúc này nguyên thần cường đại của Dương Bách Xuyên không hề sợ hãi rắn năm đầu. Yêu đan đã bị phong ấn, nguyên thần của rắn năm đầu chẳng khác nào như rắn nằm trên thớt. Ngươi đừng qua đây. A, cuối cùng thì yêu đan của rắn năm đầu cũng bị Dương Bách Xuyên luyện hóa mất. Viên yêu đan thứ nhất đã bị luyện hóa thành bột phấn. Trên tay Dương Bách Xuyên xuất hiện viên yêu đan thứ hai. Từng viên yêu đan bị Dương Bách Xuyên cắn nuốt, tu vi ngày càng vững chắc, nguyên thần cường đại tới cực điểm. Sau khi luyện hóa xong viên thứ tư, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng cảm nhận được điểm mấu chốt, nhưng hắn vẫn lấy ra viên yêu đan còn lại, nhất định phải làm đến cùng. Sau 3 tiếng, Dương Bách Xuyên đã luyện hóa xong viên yêu đan thứ 5. Toàn thân Dương Bách Xuyên run lên, hiện tại nguyên thần của hắn đã no đủ chứ đừng nói tới bão hòa. Nếu không phải căn cơ của hắn vững vàng thì quả thật cắn nuốt không nổi yêu đan của rắn năm đầu. Thở ra một hơi, mở hai mắt đầy tinh quang, hắn nhìn thấy Thu Ngũ Hành vẫn chưa tỉnh, cỏ ngũ khí triều nguyên vẫn đang đợi trưởng thành. Dương Bách Xuyên nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Kế tiếp hắn bắt đầu tu luyện cửu tôn phân thần. Phân thần cảnh cũng chính là cảnh giới phân thân, cường đại nhất của cảnh giới này chính là phân thần, càng có nhiều phân thân thì thực lực càng mạnh, đây là điều không thể bàn cãi. Tu sĩ cảnh giới phân thần cảnh bình thường có thể tu luyện ra 2 phân thân, nhiều nhất là 3 phân thân, cấp cao hơn là ngũ hành phân thân, nói cách khác là tu sĩ có thể tu luyện ra 5 phân thân. Tu luyện được 5 phân thân đã có thể xem là hạng thiên tài xuất chúng, còn cảnh giới cửu tôn cũng có nghĩa là 9 phân thân. Ở tu chân giới thì hạng người này chẳng khác nào lông phượng sừng lân, vô cùng quý hiếm. Yêu cầu của lão đầu chính là cửu tôn cảnh, theo như lời của sư phụ hắn thì căn cơ của phân thần cảnh mạnh hay yếu có liên quan tới cảnh giới tiếp theo hợp thể cảnh, bởi vì phân thân cuối cùng nhất định phải dung hợp, sau khi hợp lại thì số lượng phân thân sẽ quyết định đột phá tới hợp thể cảnh. Thật ra, Dương Bách Xuyên cũng biết điều này. 2 phân thân cảnh dung hợp đương nhiên không thể so sánh với 5 phân thân dung hợp. Mà cách biệt ngũ tôn phân thần cảnh và cửu tôn phân thân càng giống như một trời một vực. Tất cả đều chỉ vì xây dựng căn cơ cho hợp thể cảnh. Có lẽ, người khác sẽ cho rằng tu luyện cửu tôn vô cùng khó khăn. Nhưng với Dương Bách Xuyên mà nói, không gì là không thể. Hắn có một sư phụ dũng mãnh, có truyền thừa tu luyện mạnh nhất, lại thêm căn cơ nguyên kim đan thập toàn thập mỹ. Sức mạnh thần hồn và chân khí đan điền mạnh hơn gấp 10 lần so với những người cùng thế hệ. Thế nên, hắn có ưu thế rất lớn khi tu luyện cửu tôn phân thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, cảnh giới tu vi, chân khí đan điền và sức mạnh thần hồn, tất cả đều đạt tới trạng thái cực hạn. Đây chính là thời cơ chín muồi để tu luyện cửu tôn phân thân. Dương Bách Xuyên quyết định bắt đầu thực hiện. Sau khi suy nghĩ thận trọng, trong đầu Dương Bách Xuyên đang đọc thuộc bí pháp tu luyện mà lão đầu để lại, ý thức chìm vào nguyên anh. Nguyên thần nhập vào nguyên anh, muốn phân tách phải cần tới sức mạnh nguyên thần, hơn nữa phải tách thành 9 phần chỉ trong một lần duy nhất, quá trình này quả là chấn động lòng người. Cách chương